Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali thì được diện một bộ màu đỏ tươi, trên áo thêu hình con thỏ biểu tượng tuổi của bé, khuy trang trí bằng vàng và ngọc, trông vừa đáng yêu vừa quý phái. Còn Khương Ngư chọn cho mình một bộ màu xanh nhạt, điểm xuyết những bông hoa sen tinh tế, mang đến cảm giác thanh thoát và dịu dàng. Cô nhìn Tân Dã, cười trêu, chờ em lớn hơn chút nữa, không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái si mê đây. Tân Dã mím môi, nhịn cười không nổi, nhưng đúng lúc này, mẹ, không khí như đông cứng lại. Khương Ngư và Tân Dã đều trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Ali, vừa rồi con gọi mẹ đúng không? Mẹ, bé ngoan, Ali của chúng ta giỏi quá. Khương Ngư vui sướng ôm chầm lấy con, trái tim như tan chảy. Bảo bối của cô, đáng yêu thế này làm sao mà không cưng cho được. Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, Hoắc Diên Xuyên đi dọc con phố tấp nập. Khu vực này có khá nhiều người Hoa, nhưng anh không có ý định nán lại lâu. Anh vốn chẳng thích những chỗ đông người, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đúng lúc ấy, một giọng nói cất lên từ phía quầy hàng ven đường. Tiên sinh, xem bói không? Hoắc Diên Xuyên khựng lại, nhìn về phía người đàn ông đang cất tiếng. Đó là một người đeo kính râm, mặc trường bào, trông có vẻ kỳ lạ. Anh nhíu mày, nghĩ thầm, ở nước ngoài mà cũng có người hành nghề bói toán à, nhưng anh không có hứng thú với mấy thứ này. Từ trước đến nay, anh vốn không tin vào số mệnh. Nếu như số mệnh thực sự tồn tại, vậy tại sao lại không để Khương Ngư sống lại? Nếu có thể đánh đổi, anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời để đổi lấy điều đó. Anh tìm nhầm người rồi. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Người đàn ông kia lại cười khẽ, chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta có duyên, gương vỡ lại lành, không phá thì không xây được. Phượng Hoàng Niết Bàn, những gì anh mong muốn rồi sẽ thành hiện thực. Hoắc Diên Xuyên thoáng sững lại, nhưng vẫn không để tâm. Người kia tiếp tục, lần này lấy ra một miếng ngọc bội từ trên quầy hàng. Tiên sinh, miếng ngọc bội này rất rẻ, mua một cái đi. Lời nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi ánh mắt chạm vào miếng ngọc bội ấy, Hoắc Diên Xuyên bất giác dừng bước. Nói là ngọc bội, nhưng thực ra chỉ là một miếng ngọc nhỏ được tạc thành hình con thỏ. Trên quầy hàng bày đủ loại ngọc theo tuổi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn con thỏ nhỏ này, anh lại cảm thấy ngẩn ngơ. Thỏ, bỗng nhiên, trong đầu anh hiện lên một cái tên, Ly. Nếu như Khương Ngư còn sống, nếu như họ có con, đứa bé ấy có lẽ cũng là tuổi thỏ. Không suy nghĩ nhiều, Hoắc Diên Xuyên đưa tay mua con thỏ nhỏ ấy. Cách chương